Chương 128, nghìn năm, cổ sự tình nhớ. Chương 128, nghìn năm, cổ sự tình nhớ. Hôm nay hai cái đại chương tiết, tổng cộng 800 không chữ tả hữu, lúc này là sự thật xong, xem như là thông báo một chút, thuận tiện cho lần kế gần kỳ cuộc hành trình làm cái mới đầu. Ngày mai ta có thể sẽ nghỉ ngơi một ngày, hình nguyệt gì đó thật nhiều đều quên, tự viết càng là quên không sai biệt lắm. Ta phải lần nữa thiết định cái hạ một quyển cơ bản đại cương, thuận tiện đọc một cái trước đây viết gì đó cùng tìm tư liệu lúc đầu. Thiên địa hư vô, có ý giả nạ. Mệnh cùng ý giả nạ mì nổ mì cổ to đại biểu âm dương, lưỡng thần tướng giao, âm cùng dương kết hợp hóa thành lưỡng nghi. Lưỡng nghi bên trong sinh ra tam tỷ đệ đó vì, tượng trưng mặt trời thiên chiếu đại ngự thần. Đó vì, tượng trưng trăng sáng nguyệt dạ thấy tôn. Đó vì, tượng trưng phá hư làm ngọn đèn mình tôn a mạ tệ giặt cùng sủ khó mì sống ở cao thiên nguyên, khéo cao thiên nguyên. Bởi vì sự tình mà không hợp, từ đó nhật nguyệt cách xa nhau, tỉ muội trái ngược, vĩnh viễn không gặp gỡ hấu để làm ngọn đèn. Minh tôn, vì tạ kệ hạ sở xạ nủ nổ mì cổ tỏ, ở ý dù một nơi xây vi nguyên tri quốc. Có giả mạ tạ no họ rồ si, với ý dù một nơi, mỗi nhật thực tám nam bắt nữ, dân chúng khủng hoảng, làm ngọn đèn minh tôn lấy tám ly rượu say chi, cầm kiếm tuột sủ cả chẳng chi, với đuôi rắn chỗ phát hiện một kiếm. Mệnh vì thiên tùng vân kiếm ba thần lấy a mạ tệ giả vi tôn, ở vào 800 vạn chúng thần đỉnh, tôn xưng là thiên chi ba ngự thần a mạ tệ giả bằng bát xích kính chiếu diệu thiên hạ, dù cỏ mì lấy bát xích quỳnh câu ngọc tôn quý không ai bằng, sở xạ nủ cầm thiên tùng vân chạm hết tất cả có hải thần, hạ, thần, sơn thần, vũ thần, phong thần, điền thần chờ các lộ thần linh hội tụ ba người phía dưới, thống lĩnh muôn phương thiên chiếu đại thần cùng làm ngọn đèn minh tôn quan hệ thân cận. Tương thân tương không không không yêu, có tử nữ cỡ tì nạ đã hiểm, kết hôn giả củ mỏ tặt siêu mị êm thai thanh âm nhẹ nhàng đọc, thanh âm mềm mại rồi lại mị người không có giới hạn, chỉ bằng thanh âm cũng làm người ta có loại thân thể tê dại cảm giác thanh âm kia nhớ kỹ, chính là này phương quốc độ mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc. Chuyện thần thoại xưa một cao y kỳ hệ NHNZ lấy tơ lụa cái bao tay nhỏ và dài ngọc thủ nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay sách vở khép lại. Xưa cũ trang sách bìa mặt viết thần bí lại tang thương ba chữ cổ sự tình nhớ, ở trang sách nơi danh giới rõ ràng viết tác giả tên, ngự ạ dở con hỉ hệ đạ no ạ dở. Đây là cái này quốc độ xuất hiện đệ nhất bản sách vở, trên đó viết chính là thâm nhập loài người ý thức rồi lại vượt quá tưởng tượng sự tích, chư thần truyền thuyết cùng bí tân có nhân loại tín ngưỡng trên. Đó chư thần, tụ lại hợp nhất, thành lập thần đạo giáo, đem sách này tôn sùng là kinh điển, tôn ba ngự thần làm chủ. Phụng thiên chiếu lớn ngự thần là tối cao chi thần bất quá 800 vạn chúng thần sao mà nhiều cũng trong sách sở nhớ, cũng gần là trọng yếu nhất thần minh, còn lại chi thần cũng chỉ là một ít tên mà thôi. Ưu mị chi âm sở đọc, chính là trong sách ghi lại là tối trọng yếu ba thần cố sự, hoặc có lẽ là, nàng đọc chỉ là vị kia tên là làm ngọn đèn minh tôn cố sự phía trên này ghi lại. Thực sự là nửa thật nửa giả a, ngươi nói có đúng hay không, dù cả thanh âm chủ nhân rốt cuộc lộ ra toàn cảnh. Cái này là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, đúng bị nhân gian đế vương sở kiến, cũng muốn vứt bỏ hồn phách, phá diệt quốc gia, chỉ vì bắt một cười mỹ lệ thiên hạ. Nàng người mặc lại tựa như đạo bào vừa tựa như quần dài dạng kỳ dị trang phục, quần dài trăm điệp nổi lên bốn phía, dường như trói mắt tuyết trắng, quần dài phía ngoài là một kiện màu tím bảo mở, mặt trên khắc lấy cực kỳ thâm ảo hoa văn, nếu như là người biết hàng tự có thể nhìn ra chính là bát quái tượng trưng. Mà bắt quái để đoàn đúng hai cái không phải nhìn kỹ liền không còn cách nào phát hiện âm dương ngư, đại biểu cho âm dương lưỡng nghi rộng thùng thình lại mang theo lẫy nơi ống tay áo, hoàn mỹ vô hạ ngọc thủ ăn mặc tơ lụa bao tay, nơi cánh tay chỗ lại dùng hai màu đỏ duy bằng quần dao, cho thấy nàng ấy bị y y phục che lại mảnh khảnh cánh tay ngạo nhân hai ngọn núi căn bản là không có cách khiến người ta rời ánh mắt, coi như ăn mặc rộng lớn y y phục cũng vô pháp che lấp. Dưới làn váy phương hơi lộ ra một đoạn trên bắp chân, màu trắng tất chân ngăn cản, hơi có chút khiến người ta truy đủ đống nhân ngực, trên bàn chân đạp một đôi tiểu bị ngoa, chỉnh thể phục trang nhìn qua ngay cả có chút chẳng ra cái gì cả, rồi lại đồ đạc kết hợp, hoàn mỹ vô khuyết nàng có chút sán lạn như hoàng kim tóc dài quan, tóc thẳng đến phần eo, mà khuôn mặt hai bên, cũng là có hai bó tóc vàng bị mỹ lệ nơ con bướm khảm nạm. Bên ngoài đã có thiếu nữ khí chất, vừa có quý phụ phong phạm. Trên đầu mang như cùng ngủ mũ vậy miền trên mềm mũ, khí chất cao quý lại mê người mười phần, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng làm cho Nhật Nguyệt thất sắc thiếu nữ di chuyển ở giữa không trung, tiểu hương dưới mông, chính là một đạo quỷ dị khe hở, bên trong sâu u hắc ám, vô số kỳ dị con mắt đang ở chớp động, trong ánh mắt có cười nhạo, có kinh hỉ, có sầu bi, có phẫn nộ, có điên cuồng, có sung sướng, có hoang mang, thế gian bách. Thái đều ở hơn thế toàn bộ khe hở quỷ dị không hiểu, khiến người ta nhìn thẳng bước lên khí lạnh, nhưng thiếu nữ cũng là vô cùng kỳ dị. Tại nơi lượng khe nước sắt biên giới trói lại thật to nơ con bướm nàng chính là tung hoành thiên hạ, ở yêu quái giữa dòng chuyện, không người không biết, không người không hiểu yêu quái hiển giả dạ củ mọ dù cả gì ngươi tới nơi này, chính là vì nói những thứ này sao dạ củ mọ dù cả gì ở dạ củ mọ dù cả gì khoảng cách phía dưới, chính là một mảnh mênh mông vô bờ hoa mặt trời. Điền, một vị thân mặc màu đỏ ô vương áo mê ổ váy tóc xanh thiếu nữ đang đứng ở hoa điền trung ương nàng đánh một bả cây rủ, tư thế tùy ý, như lớn tự nhiên ban ân vậy mỹ lệ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được, liếc nhìn lại, tức mỹ lệ lại khiến người ta tự ti mặc cảm nàng cùng dạ củ mọ dù cả gì hoàn toàn tương phản, chân thượng sáo dơ cao màu đen, vóc người đã không hiện lên đơn bạc, lại không hiện lên khoa trương, thật giống như lớn tự nhiên nghệ thuật tạo hình thiếu nữ cầm trong tay. Cây rủ, ngắm nhìn bốn phía, ý thái gian phảng phất nữ vương lâm thế, đang ở tuần tra cùng với chính mình thần dân thiếu nữ tuy là mỹ lệ vô song, cùng yêu quái hiền giả dạ củ mọ dù cả gì có dị khúc đồng công chi diệu, thế nhưng từng cái nhìn thấy người của nàng cũng sẽ không có bất kỳ muốn loạn nd, tuy nhiên vì trên người nàng thảm liệt cao ngạo lại tùy ý làm bậy ý chí cùng khí tức huyết hồng hai tròng mắt tràn đầy yêu dị, bất luận nàng nhìn chung quanh, bao quát, vẫn là ngưỡng mộ, cũng làm cho người cảm thấy mình nhỏ bé nàng chính là bốn mùa hoa tươi chi chủ, nhất là hung bạo tàn nhẫn đại yêu quái cả rẹ mì rổ cả cái này một mảnh hoa mặt trời tạ nạ cả, không biết mai táng bao nhiêu người cùng yêu, vậy cũng là sự nghịch ý chí của nàng, hoặc là không phải cẩn thận đạp hỏng hoa này ruộng có thể bi ra hỏa vị này hoa chi đại yêu không người dám đi trêu chọc, đó là chân chính thật đà thật, dựa vào vô số thi thể chất đống uy danh hiển hách đã từng có may mắn người sống tán thán vẻ đẹp của nàng. Nhưng, không người nào biết, vị này hung tàn trí cực đại yêu quái, có thể đối với người nào nở rộ một cái nụ cười ôn nhu đâu cả rẹ mì rổ cả tuy là tàn bạo tột cùng, hết sức nguy hiểm, để vô số người e ngại, nhưng cái này sợ hãi nhân trung, tuyệt đối không bao gồm nàng dạ củ mọ dù cả gì hai người có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, càng là coi là có cùng trường chi nghị, mặc dù đang trong một đoạn thời gian, hai người đều là mỗi người phân đấu. Đi về phía con đường của mình, thỉnh thoảng gặp mặt cũng sẽ rút kiếm tương hướng, tranh đấu một phen, cả rẻ mì rùa cả vô cùng yêu lực cũng là khủng bố, nhưng nàng dạ củ mọ dù cả gì cảnh giới lực cũng không phải ngồi không ai nha, ta đặc biệt lớn như vậy thật xa tìm đến rùa cả người, chính là chỗ này sao đối đãi người ta sao đây thật là để ta thương tâm đây vừa nói, dạ củ mọ dù cả gì còn sắt có chuyện lạ lau con mắt, dường như vừa rồi đang đau lòng khóc. Dạ cụ mọ rủ cả gì ngươi chính là chán ghét như vậy, so với khi còn bé càng thêm ghét, thu hồi ngươi vậy để cho người chán ghét diễn kỹ đi cả rẹ mì rổ cả lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới nàng. Không nghĩ tới rổ cả ngươi, đến vẫn nhớ khi còn bé sự tình đâu đối với cả rẹ mì rổ cả giọng của. Dạ cụ mọ rủ cả gì căn bản không lưu ý, nàng vẫn là tiểu y yêu kiểu, đối với cái này vi đại yêu quái tính cách, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn. Qua nhiều năm như vậy, hai người vẫn cũng địch vừa bạn, cực kỳ phức tạp dạ củ mỏ dù cả gì vừa nói chuyện, một bên đem vật cầm trong tay quyển sách kia ném tới dưới chân khoảng cách bên trong, nàng ngồi ở khoảng cách trên, tay phải nhẹ nhàng phủ mo lấy trên đùi. Hai thanh trong kiếm một bả, trong mắt tràn đầy hồi ức thần sắc một thanh kiếm vô cùng hoa lệ, trên đó yêu khí dọa người, chính là dạ củ mỏ dù cả gì tự mình chế tạo yêu quái kiếm lầu xem kiếm mà một cây khác nhìn liền cực kỳ mộc mạc đơn giản, toàn thân thuần trắng, thân kiếm phân chặn, trên đó mây mù lượn quanh, không có còn lại bất kỳ trang sức, thế nhưng nếu là có là người biết hàng ở chỗ này, nhất định sẽ vì điên cuồng, vô luận yêu quái còn đúng nhân loại đều phải liều mạng cướp được lợi nhuận đó. Chính là cái này cực đông chi địa nổi tiếng nhất cũng mạnh nhất ba đại thần khí chi thiên tùng vân kiếm cái này ứng với cung phụng tại nơi phụng dưỡng làm ngọn đèn mình tôn ý rủ mộ trong đền thờ tối cao vật, không có ai nghĩ đến dĩ nhiên sẽ ở đây vì yêu quái hiển giả trong tay xuất hiện có chút sự tình ta có thể sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cả rẻ mì rổ cả ưu nhã đi mấy bước, đứng ở đó một người cao hoa hướng dương bên cạnh, thản nhiên nói đúng là như thế, nếu không rổ cả ngươi. Thì tại sao sẽ đem mảnh này hoa điện, xây ở nơi này ý rủ mổ di tích trên đây hé miệng cười, quỷ dị kia khe hở đột nhiên cắn nuốt giả cụ mỏ rủ cả gì, sau đó ở trong nháy mắt kế tiếp, lại xuất hiện tại rổ cả cách đó không xa giả cụ mỏ rủ cả gì người tới chỗ của ta, đến cùng có chuyện gì nếu như những người khác như thế phiền nhiễu nàng. Cả rẻ mì rổ cả đã sớm một ma pháo đập tới sau đó kéo đi làm phân bón hoa. Chỉ có vị này yêu quái hiền giả, nàng mới có thể hơi chút chịu nhịn tính tình cùng nàng dỗi danh phiếm vài câu. Đương nhiên chủ yếu nhất, vẫn là vị này giả cụ mò dù cả gì lực lượng để cả rẻ mì rổ cả cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại. Cảnh giới kia quỷ dị để rổ cả vô cùng phiền táo. Loại này quả thực âm hiểm năng lực cùng giả cụ mò dù cả gì một thân giống nhau. Để làm việc trực tiếp cả rẻ mì rổ cả phi thường không thích rổ cả người thực sự là một chút cũng không thay đổi à, bất kể là đâu có vừa nói. Dạ cụ mò rủ cả gì còn tỉnh tỉnh bộ ngực của nàng, từ trên ngực tới so với, cả rẻ mì rổ cả cũng là kém nàng một ít ở dạ cụ mò rủ cả gì lớn lên lúc, rổ cả vẫn là tiểu ló ly bộ dạng, đến khi rổ cả rốt cuộc thành thục lớn lên, vóc người vẫn là cùng dạ cụ mò rủ cả gì có trên lệch xem ra. Dạ cụ mỏ rủ cả gì ngươi là rốt cuộc sống đủ rồi a, say lòng người trong mắt màu đỏ nheo lại, cả rẻ mì rồ cả trên người truyền đến thảm liệt vô cùng khổng lồ sát khí bốn phía bay tán loạn, ngay cả bầu trời vân thải đều bị khuấy. Động ai nha, ta có thể không có ý tứ gì khác gã chẳng biết lúc nào, dạ cụ mỏ rủ cả gì lấy ra một bả cây rủ, cùng rồ cả một dạng, mở ra nghiêng người dựa vào trên bờ vai, nếu như hữu tâm nhân. Có thể phát hiện cái này hai thanh âu ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài, mặc kệ chế tác dùng tài liệu hầu như hoàn toàn tương tự dạ cụ mỏ dù cả gì càng thích phía sau tính kế người khác, mà không phải tự mình đi động thủ. Tuy là lực lượng của nàng để cho nàng không thể sợ hãi, nhưng này trong mọi người, duy nhất nàng không muốn giao thủ đồng thời đau đầu không dứt, chính là trước mắt vị này hoa chi nữ vương chỉ một lúc, sát khí tiêu thất, cả rẻ mì rồ cả cũng là nói ra, được rồi. Hôm nay tâm tình của ta không được, hãy bỏ qua ngươi một lần đi cả rẻ mì rổ cả cùng người thường bất đồng. Nàng là bất kể tâm tình tốt hư đều vui ngắm hoa, thế nhưng chỉ có tâm tình tốt lúc vừa muốn đi đánh lộn cái này bên trong địa hình bị ngươi thay đổi thật nhiều à. Cái địa phương ở đâu giả củ mỏ dù cả gì điên khùng đột nhiên nói. Rằng, cả rẻ mì rổ cả dừng lại, cũng là không nói gì, mà là yên lặng xoay người. Hướng một cái phương hướng đi tới giả cụ mỏ rủ cả gì đem vật cầm trong tay hai thanh kiếm bỏ vào khoảng cách trong, sau đó cũng là ly khai khoảng cách, đã dẫm vào cả vùng đất, đi theo cả rẻ mì rổ cả phía sau đi tới hai vị khiến người sợ hãi lại khiến người ta tinh diễm thiếu nữ, đồng thời đánh cây rủ, đi ở hoa này ruộng trên đường nhỏ, thái dương chiếu xạ, rất có một phen ý cảnh không. Ba giả cụ mỏ rủ cả gì đi hai bước, cũng là cúi đầu, có chút cẩn thận. Cái này đi ở hoa trong ruộng tình cảnh, để nàng nghi tơ ý dô ý đã từng sự tình, mà một câu nói cũng là ở bên thai quanh quẩn, cẩn thận một chút ta, cũng không nên đã dẫm vào những thứ này hoa, bằng không tiểu hoa yêu nhưng là sẽ với ngươi liều mạng chỉ là hầu như đã có nghìn năm hiện tại. Hoa này điển cùng thời điểm đó so sánh với không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, mà cái thân ảnh kia đã rõ ràng lại mở nhạt đến rồi chỉ chốc. Lắc, hai người đi tới một cái nho nhỏ núi cầu một bên. Nơi đây ở vào hoa điền nơi hẻo lánh, bình thường sẽ không khiến người ta phát hiện, nhưng là đồng thời bị mảnh này hoa điền bảo vệ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới phá hư trong mắt của hai người đều có lấy hoài niệm. Nơi này là cờ tì nạ đã hiểm chết đi địa phương, cũng đã từng ý dù mộ chủ thần xã sở tại, nhưng thương hải tăng điền, bây giờ nơi đây, cũng chỉ là có như thế một tọa tiểu sơn cầu ai nàng thật là khờ á giả củ mò dù cả gì thì thào lên. Tiếng cái này một khắc nàng là như thế nhu nhược, để người không thể tin tưởng nàng là cái kia hăm hở yêu quái hiền giả. Mỗi người tuyển trạch đều không giống với, mà, chính là nàng tuyển trạch cả rẻ mì rổ cả lặng lặng lên tiếng. Nàng không phải động vật máu lạnh, chỉ là để ý đồ đạc rất ít, ở lưỡng nghi lạc rời đi trăm năm gian, chính là vị kia vu nữ phù hộ, để cho nàng cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì lớn lên. Lớn lên thành hiện tại cái này quát tháo phong vân hai vị tuyệt thế đại yêu ta biết lẳng lặng ngưng mắt nhìn cái này tiểu sơn cầu, không có mộ địa, không có còn lại bất kỳ tiêu chí, nhưng không người nào biết, nơi đây mai táng một gian nhất là tôn quý thần linh chỗ ở, cùng với thời đại này, đã từng vô địch khắp thiên hạ vu. Nữ